mình. Dạ, dạ, cười mình. Cái khúc nhạc đồng quê cuốn nãy nhỏ hát bài sau cùng á. Ừ. Quá gió, đúng không? Nó tắt nhạc đi. Sao vậy? Ta thích dùng gì không? Ông não ồn nào. Đập phá. Band from us online for your chance to win a pair. Black Joe Louis and Audi pairs featuring the Flood Brothers at the Blue Note. Do I know you? Dừng lại. Dừng lại. Okay. Hi. Chào mọi người. Hy vọng mọi người thấy được mình trong xe. Hiện tại bây giờ đã là 12 giờ đêm. Đêm nay mình ngủ không có được, thành ra mình quyết định là hoàn tất cái video này luôn. Đây là một cái đoạn clip rất là nhỏ mình đã quay được cách đây 1 năm về trước, khi mình có một cái chuyến du lịch tại thành phố cổ Winview. Lát nữa mình sẽ để cái link video ở dưới cho bạn nào mà chưa xem cái video đó có thể vào xem. Không biết vì sao mà mình lại mất cái đoạn clip này và vô tình kiếm được cách đây 1 tuần. Mình quyết định là mình chỉnh sửa và post cho các bạn coi. Thì chất lượng nó không được tốt lắm, tại vì lúc đó tụi mình mới tập làm phim mà thôi. Thì để vào thẳng vấn đề thì mình cũng xin kể qua sơ sơ về cái nhà tù này. Đây là cái nhà tù được xây dựng vào năm 1848 và nó được chấm dứt hoạt động 30 năm sau. Đây thật sự không phải là một nhà tù. Đúng hơn nó là nơi dùng để tử hình những tử tù, tức là những tội phạm. Trong cái nhà tù họ đều mang một con số giống như 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Rồi họ sẽ được lên thời khóa biểu. Thì ngày nào là phạm nhân tới con số đó sẽ bị tử hình. Hồi xưa thì người ta không có bắn súng hoặc là dùng thuốc để mà giết tử tù, người ta treo cổ. Nó cái cảm giác rất là đau đớn, rất là kinh khủng. Những phạm nhân nhốt trong cái nhà tù được cô lập rất là đặc biệt. Mình theo mình nghe kể lại là họ chỉ có thể là giống như là ngồi bò được, chứ không thể nào mà đi được hết, trừ khi họ ra ngoài. Vào trong cái cell á thì sẽ phải cúi xuống hoặc là bò. Cái cảm giác của mình khi mà vào cái nhà tù này thì thật sự mình nói nó không có sợ, nhưng mà nó có một cái cảm giác rất là, nói chung là có lẽ vì nó đã giết quá nhiều người, xin lỗi là nó đã treo cổ quá nhiều người, thành ra mình thấy một cái gì đó rất là nặng nề, rất là ảm đạm. Có một câu chuyện có thật khiến cho nhà tù này trở thành một trong những địa điểm kỳ quái nhất của Missouri. Cái đài truyền hình của địa phương đã đến làm một cái phóng sự nhỏ, thì có một người tình nguyện ngủ qua đêm trong một cái cell để cảm giác nó ra sao. Khi anh ta thức dậy á, thì anh ta nói là anh ta nằm mơ thấy một người đàn ông tên Bill ngồi kế bên và gọi tên của anh ta, kêu anh ta thức dậy. Đây là chỗ ngủ của ông ta. Mình kể câu chuyện này bây giờ mình rung da gà giữa đêm luôn. Họ mới xuống phòng lưu trữ, họ lật sổ sách ra thì đúng, cái nhà tù đó đã từng có một người đàn ông tên Bill bị kết án tử hình. Mình nghĩ là thật sự chỗ này nó cũng có một cái điểm gì đó kỳ quái, tại vì nó mở cửa từ 9 giờ sáng nha cho tới 3 giờ chiều là đóng cửa rồi, chứ nó không mở quá 4-5 giờ chiều. Thường thường các bạn ở Mỹ á, các bạn biết á, là mùa đông á, là tối rất là nhanh, ban ngày rất là ít, còn 3 giờ chiều đóng cửa thì chắc chắn là chưa tối giờ đó. Nói chứ mở cửa từ 9 giờ tới 3 giờ, thậm chí nó đóng cửa sớm hơn vào mùa đông. Thì đó là câu chuyện tổng quát về cái ô jail ở thành phố Winview. Mình xin muốn chia sẻ lại với các bạn. Đây là một cái đoạn video clip khá nhỏ. Nói chung nó, nếu mà nó không có gì đặc sắc, không có gì mới mẻ thì mình mong các bạn bỏ qua cho mình. sự đôi khi mình cũng muốn give up rồi, nhưng mà có nhiều tin nhắn kêu là em hóng video của anh làm ít nhưng mà rất là chất. Đó là những lời động viên làm cho mình rất là vui và có năng lượng tiếp tục. Mình nghĩ là trong cuộc sống thì ai cũng có lúc khó khăn, chỉ cần bạn vượt qua được lúc khó khăn á thì mới đến được vinh quang. Thì mình nghĩ hiện tại đây là cái thời điểm khó khăn nhất của channel của mình, rất là khó khăn. Xin chào mọi người, xin gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.